Tư tổng tài bạc tỷ thành kẻ ăn chơi. Chương 12, góc chuyện audio.com. Chấm, Lục Tam Phong, cậu cũng biết, chị mấy năm nay cô đơn rồi. Dù sao chị cũng chỉ là một người phụ nữ, ống nước hỏng cũng không xử lý được. Cuối cùng vẫn phải tìm một người đàn ông để dựa vào. Hà Diễm Ly một tay đặt lên vai Lục Tam Phong, liếc mắt đưa tình, khẽ nói, phụ nữ như bông hoa, cần đàn ông tưới nước, nếu không hoa này sẽ héo. Chị biết, cậu và Giang Hiểu Nghi là có tiếng mà không có miếng. Sao chị biết, sao thế, chị đào góc tường nhà tôi à, không ai trong tòa nhà này là không biết. Chị cũng không muốn gì cả, chỉ muốn có một bờ vai để dựa vào thôi. Hà Diễm Ly nói rồi ngồi lên đùi Lục Tam Phong. Lục Tam Phong nghe vậy liền mỉm cười vươn tay ôm cô ta lên. Hà Diễm Ly cực kỳ kích động, đôi mắt như phóng điện, vươn tay ôm lấy cổ Lục Tam Phong, trong lòng chờ đợi chuyện xảy ra tiếp theo. Nhưng mà Lục Tam Phong bế cô ta lên, trực tiếp ném cô ta lên giường, đứng ở bên giường nhìn nước dưới chân lạnh lùng nói, nước nhiều thế này, chị dọn dẹp trước đi. Nhìn Lục Tam Phong rời đi, Hà Diễm Ly giận không có chỗ phát tiết, cái tên này đầu làm bằng bã đậu à, mỡ đến miệng mèo còn không húp. Chẳng phải trước đó còn mang tiền ra ngoài chơi gái hay sao? Lục Tam Phong không có thời gian để lãng phí với Hà Diễm Ly. Cho dù có đi ngoại tình, anh cũng sẽ không thích loại mặt hàng chướng mắt này. Hiện tại đối với anh mà nói, thứ quan trọng nhất chính là chai lọ dùng để đóng hộp. Hôm qua, anh đã tìm hiểu về một số nhà máy sản xuất chai thủy tinh từ chỗ Chu Kiến Quốc. Đơn giá của chai đóng hộp có thể ép thấp nhất là 3 đồng. Hôm nay trời hơi nóng, Lục Tam Phong chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, tìm tới đầu to, ngồi lên con xe đạp cà tàng, đi thẳng vào xưởng in. Anh Phong, anh đến tiệm in làm gì vậy? Đầu to bối rối hỏi, làm ít tài liệu bên người, anh lại định làm gì? Đầu to cảm thấy Lục Tam Phong gần đây thay đổi quá nhiều. Anh Phong trước kia giống anh ta, ngốc nghếch, đặc biệt là đầy nghĩa khí, nhưng hiện tại lại làm cho người ta nhìn không thấu. Đối với đầu to, Lục Tam Phong thâm sâu như đại dương bao la vậy, đừng hỏi nhiều như vậy. Đầu to, bây giờ cậu làm gì? Làm ruộng, nhà em có 40 mẫu đất, năm nào vựa lúa cũng bội thu. Đầu to nói, trên mặt lộ vẻ hạnh phúc, đối với người chỉ mới tốt nghiệp tiểu học như anh ta. Làm nông là lựa chọn tốt nhất, Lục Tam Phong còn nhớ, phong trào nông dân, công nhân là xuất hiện vào giữa những năm 90. Hiện tại bọn họ không có nhiều lựa chọn, tối đa thì cũng chỉ mỗi ngày vào thành phố chơi một chút. Đầu to, cậu có thể giúp anh Phong bận bịu vài ngày được không? Không thành vấn đề, em sức lớn, làm gì cũng nhanh nhẹn. Đầu to thật thà nói. Trong thành có không ít cửa hàng in ấn. Bây giờ nhu cầu ở khu vực này cũng ít. Chủ quán là một thanh niên. Nhìn thấy Lục Tam Phong đi vào. Không khỏi ngẩng đầu hỏi. Làm gì, tôi muốn in một số tài liệu. Còn nữa có thể kèm theo một số bức ảnh được không? Lục Tam Phong hỏi, ảnh tổng hợp rất đắt, 150 đồng một tấm, 150 đồng một tờ sáp chữ, 150 đồng một tờ giấy để in. Giọng chủ quán có phần lười biếng, có phần kiêu ngạo, như thể anh ta là cấp trên. 150 đồng một tấm hình, đầu to kêu lên, đến quán chụp ảnh với gia đình mới có 90 đồng. Có làm không? Không làm thì ra ngoài. Thái độ phục vụ này làm cho Lục Tam Phong có hơi nhíu mày. Có điều bây giờ kiểu phục vụ này thuộc về loại phục vụ cấp cao. Ông chủ này vênh váo cũng là bình thường. Bên cạnh anh ta còn có một cô gái 18-19 đang đứng. Tràn đầy sùng bái nhìn chủ quán. Theo giá này đi, may mà tối qua Lục Tam Phong không nộp tiền mà trạm trưởng Vương đưa cho vợ. Nếu không hôm nay phải lúng túng rồi. 3 giờ chiều, Lục Tam Phong cầm một xấp tài liệu đi ra, đầu to ở một bên xót xa nói, chỉ có ngần ấy đồ mà tốn tận 300 đồng, cướp tiền à, đây là máy đánh chữ, nếu là máy tính thì còn đắt hơn, Anh Phong, máy tính là gì? À, Lục Tam Phong không biết nên giải thích với anh ta thế nào. Đánh phải nói, dựa vào IQ của cậu, tôi rất khó giải thích rõ ràng cho cậu hiểu. Có phải có đầu điện không? Đầu to tò mò hỏi. Lục Tam Phong gật đầu, không muốn dài dòng về vấn đề này nữa. Từ giờ trở đi, cậu gọi tôi là Tổng Giám Đốc Lục. Hiểu chưa? Hả? Nhớ kỹ là được, hiểu chưa? Mặc dù đầu to không hiểu anh muốn làm gì, có điều vẫn gật đầu. Gần đây anh ta càng thêm sùng bái Lục Tam Phong, nhìn anh như nhìn thần tượng vậy. Sau đó hai người cưỡi xe đi thẳng đến nhà máy thủy tinh. Bảo vệ của nhà máy thủy tinh nhìn hai người họ, hỏi, hai người làm gì? Tôi tìm tổng giám đốc của các người. Các người là ai? Tới làm gì? Chúng tôi là xưởng đóng hộp. Muốn đặt một lô chai đóng hộp. Vài phút sau, Lục Tam Phong ngồi trong phòng tiếp khách nói với đầu to bên cạnh. Nhớ kỹ lời tôi nói. Lát nữa tôi sẽ để cặp tài liệu này trên bàn. Cậu tuyệt đối không được cầm lấy. Biết không, đầu to nghiêm túc gật đầu. Cửa phòng mở ra, một người đàn ông chừng 40 tuổi bước vào. Mặc một bộ Âu phục màu xám. Có phần rộng rãi, nhìn Lục Tam Phong nói. Hai người muốn đặt chai đóng hộp. Xin chào, tôi là người phụ trách của công ty trách nhiệm hữu hạn đồ hộp Phong Giai. Tên là Lục Tam Phong. Lục Tam Phong duỗi tay ra, đứng thẳng ở đó, nháy mắt khí thế còn vênh hơn đối phương một chút. Đầu to chừng to mắt nhìn Lục Tam Phong, trong lòng tràn đầy nghi vấn. Tại sao anh Phong lại trở thành người phụ trách rồi? Đầu to phát hiện ra rằng bất kể khi nào Lục Tam Phong nói thân phận của anh là gì, thì khí chất và sự tự tin mà anh thể hiện luôn thuyết phục mọi người ngay lập tức. Ngay cả đầu to cũng không thể biết được anh đang nói dối hay là nói thật. Là một thương nhân, nói dối mà không đỏ mặt là phẩm chất nghề nghiệp cơ bản nhất. Người bên kia không dám lơ là, vội vàng đưa tay ra bắt lấy. Tôi là Tổng Giám Đốc nhà máy thủy tinh này. Triệu Binh Hoàn, mời Tổng Giám Đốc Lục ngồi. Hai bên ngồi xuống, Tổng Giám Đốc Triệu lên tiếng trước. Hai người muốn đặt chai đóng hộp. Không biết hai người có mạng bản thiết kế đến không? Trước chưa làm riêng, cứ dựa theo số lượng sản xuất lớn của công ty ông để làm. Sau đó sẽ định chế một vài sản phẩm. Lục Tam Phong đi thẳng vào vấn đề. Nói, không biết giá cả bên ông thế nào? Tổng Giám Đốc Lục, anh cũng biết, giá tiền dựa vào lượng sản xuất. Đặt càng nhiều giá càng mềm. Nhưng số lượng tôi cần ở giai đoạn đầu không lớn. Có thể hạ giá xuống được không? Số lượng sẽ rất lớn ở giai đoạn sau. Lục Tam Phong cân nhắc một hồi rồi nói. Nói như vậy, tương lai đầu tư sẽ rất lớn. Bây giờ đang tìm nhà cung cấp. Hợp tác tốt, sau này như cầu lớn. Sẽ lại bàn với các người. Tổng Giám Đốc Triệu nghe thế thì cười. Mỗi người tới tìm ông đều nói thề. Mỗi tháng cậu có thể tiêu thụ bao nhiêu? Mấy nghìn cái đi, mỗi cái 9 đồng, sau lấy số lượng nhiều. Chúng ta lại bán, 9 đồng, trong lòng Lục Tam Phong tính giá là 3 đồng. Bây giờ chi phí tăng gấp 3. Đây là điều anh không thể tiếp nhận. Ngẫm nghĩ rồi hỏi, có thể quyết toán hàng tháng không? Tổng Giám Đốc Triệu đã không còn hứng thú gì. Kết toán cuối tháng là chuyện không thể. Ông ta đứng lên nói. Vẫn là thôi đi, tôi còn có chuyện, không tiếp được nữa. Được rồi, tôi sẽ nói chuyện với các nhà máy khác. Lục Tam Phong đứng dậy nói với đầu to. Cậu lái xe tới đây. Đầu to sững sờ một chút. Đi ra ngoài, Lục Tam Phong cùng Tổng Giám Đốc Chi lịch sự nói vài câu. Anh đi ra ngoài rất chậm, trong lòng cũng có mấy phần thấp thỏm. Tâm thầm nghĩ, nhanh đuổi theo tôi, nhanh lên, Triệu Binh Hoàn có chút khinh thường nhìn Lục Tam Phong, chạy tới đây tay không bắt sói. Thật là buồn cười, vừa định quay lại phòng làm việc, chợt nhìn thấy trên bàn có một tập tài liệu, ông ta vừa cầm lên xem, cả người bàng hoàng, bên trong tập hồ sơ là một báo cáo đánh giá đầu tư. Mở đầu là, nghiên cứu và đánh giá của tập đoàn thực phẩm An Diên Cảng Hồng Phú về đầu tư vào thị trường trong nước. Đầu tiên, đánh giá rủi ro thị trường, tiến hành sản xuất thử nghiệm và tích hợp chuỗi cung ứng địa phương. Nếu khả thi, đầu tư 300 triệu đô la Mỹ trong 3 năm tới để xây dựng nhà máy quy mô lớn với sản lượng hàng năm trên 1 triệu chai lon. Báo cáo nghiên cứu nội bộ này cực kỳ đầy đủ, từ nghiên cứu thị trường, đánh giá sức mạnh người tiêu dùng, khảo sát khẩu vị đồ hộp, thiết lập thương hiệu, phát triển sản phẩm cho đến cường độ cạnh tranh của thị trường. Triệu Binh Hoàn càng nhìn càng sợ hãi. Loại báo cáo hoàn mỹ này không phải người thường có thể giả mạo. Ngay cả viết ra cũng không được. Nhìn lại, một vài tấm ảnh rơi ra khỏi tập hồ sơ. Bức ảnh đầu tiên là một vài người đàn ông mặc vest. Phía sau họ là một tòa nhà có dòng chữ tòa cao ốc tập đoàn An Diên. Trên bức ảnh là Lục Tam Phong. Bức ảnh thứ hai càng làm cho Triệu Binh Hoàn run cả chân. Đó là một bức ảnh chụp chung. Có một người đàn ông ngoài 60-70 tuổi, đeo kính, lại là, Cách Trương.